không chỉ bao hàm lòng tin tuyệt đối với Thất Tinh Thảo, đồng thời cũng là lời khẳng định đối với Lưu Xuyên, bởi vì anh biết, bằng thực lực của Lưu Xuyên, rồi sẽ có một ngày Xuyên đội dẫn theo đội ngũ của mình tiến vào trận chung kết, đến lúc đó, bọn họ sẽ một lần nữa đối mặt với nhau trong trận chung kết, bọn họ tuy là tử địch, nhưng đồng thời cũng là tri kỷ hiểu nhau nhất. Hà Duy quản lý công hội từ trước đến giờ luôn ngăn nắp gọn gàng, Tiếu Tư Kính tuy là đội trưởng cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện của công hội, nhưng lần này bất ngờ gặp được Lưu Xuyên ở trong game, Tiếu đội vẫn là muốn dặn dò tổng hội trưởng một chút, mới quay đầu lại nói Lưu Xuyên đang tiến hành huấn luyện người mới, nhất định là để tham gia giải tranh bá toàn quốc năm sau. Chuyện này mọi người biết cũng không có gì, nhưng đừng để lộ ra ngoài, còn về thái độ đối với bọn họ thì, Thất Tinh Thảo không cần để ý, mặc bọn họ là được, vâng. Hà Duyệt lập tức gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cả tập thể chiến đội Thất Tinh Thảo ai cũng ghét Lưu Xuyên, nhưng cũng chỉ vì bọn họ cùng là đối thủ tranh đoạt cúp quán quân, lập trường bất đồng cho nên mới không ưa nhau mà thôi. Nghĩ đến mình từng ba lần bốn lượt dùng điều kiện ưu đãi lôi kéo Lưu Xuyên nhập hội, Hà Duyệt nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Đừng đùa, Lưu Xuyên làm sao có thể gia nhập Thất Tinh Thảo làm cái gì hội phó hội trưởng? Nếu người này thật sự gia nhập, cả câu lạc bộ Thất Tinh Thảo của bọn họ chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm, phỏng chừng cả đám đều hăm hở chạy ra đòi PK tay đôi với Lưu Xuyên, có khi còn đoàn kết hội đồng đè bẹp Xuyên đội cũng nên. Cũng đừng nói đến chuyện lén lút gây trở ngại trong game, đường đường công hội Thất Tinh Thảo sao có thể làm những chuyện hèn hạ như vậy, nói ra sẽ khiến chiến đội mất hết mặt mũi. Nếu đã biết Lưu Xuyên muốn dẫn đội trở về, vậy mặc kệ anh ta thôi. Tới chừng đó bằng thực lực mà đọ sức tranh tài, cãi nhau trong game chẳng khác gì làm trò cười cho thiên hạ. Không thấy cả đống người chạy tới gây sự cũng có làm gì được Xuyên thần đâu, thịnh đường diệt đoàn chính là bằng chứng tốt nhất đấy thôi. Nghĩ như vậy, Hà Duyệt đột nhiên cảm thấy thoải mái hẳn ra, đám thịnh đường kia vẫn đang tìm đường chết, còn dám đuổi giết Xuyên thần nữa. Thịnh đường cố lên, cứ tiếp tục tìm đường chết thế đi, Thất Tinh Thảo tuy không nhúng tay vào, nhưng không ngại nhìn thịnh đường mất mặt một phen, có khi kinh động khiến đường đội mất mặt một trận, cũng thú vị lắm. Bên này cặp bài trùng Tiếu Tô hai người rời khỏi khu công hội, sóng vai trở về phòng ký túc xá, Tô Thế Luân có tính ưa sạch quá mức, vừa về phòng liền chạy đi tắm. Tiếu Tư Kính cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc mỗi cái áo cộc tay bước đến đứng trước cửa sổ. Thanh đảo vào buổi đêm vẫn đẹp lộng lẫy như vậy, đưa tay đẩy ra cửa sổ, không khí tươi mát lập tức ùa vào. Không khí nơi thành phố biển lúc nào cũng tràn ngập hơi ẩm của gió biển, xa xa bừng lên muôn vạn ngọn đèn của các hộ gia đình, tựa như ngàn vì sao trên trời cao rơi xuống tô điểm cho nhân gian. Tô Thế Luân là dân chính gốc Thanh đảo, còn quê của Tiếu Tư Kính lại xa vời ở tận Cáp Nhĩ Tân. Bởi vì trụ sở câu lạc bộ Thất Tinh Thảo nằm ở Thanh đảo, cho nên anh mới rời xa nơi cố hương đến nơi này. Sống ở đây nhiều năm như vậy, Thất Tinh Thảo gần như đã trở thành mái nhà thứ hai của anh. Cũng chỉ có mấy ngày trong kỳ nghỉ hàng năm anh mới trở về cố hương Cáp Nhĩ Tân để thăm cha mẹ. Hôm nay tình cờ gặp Lưu Xuyên trong game khiến anh đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Kỳ thực năm đó, Lưu Xuyên từng mời anh gia nhập chiến đội Hoa Hạ đảm nhận vị trí đội phó. Trụ sở câu lạc bộ Hoa Hạ nằm ở Bắc Kinh, gần với quê hương Tiếu Tư Kính hơn nhưng anh lại từ chối lời mời của Lưu Xuyên, dứt khoát đi vào thành phố Thanh đảo xa xôi này. Ngoại trừ bởi vì năm đó Hoa Hạ quá nhiều cao thủ, anh không muốn ở Hoa Hạ bó tay bó chân ra, còn một nguyên nhân quan trọng hơn, nơi đây là quê hương của Tô Thế Luân. Rất nhiều người đều cảm thán Tô Thế Luân đối với Tiếu Tư Kính tốt quá chừng đi, lúc nào cũng thấy Tô đội phó ở bên cạnh Tiếu đội, mọi chuyện đều lấy nam nhân làm tâm mà vây quanh. Chỗ nào có mặt Tiếu đội là y như rằng cũng sẽ có mặt Tô đội phó. Hai người bọn họ vẫn luôn là cặp đôi đội trưởng đội phó ăn ý mẫu mực nhất mà toàn liên minh đều công nhận. Nhưng mà, không ai biết được, năm đó Tiếu Tư Kính là vì Tô Thế Luân mới gia nhập Thất Tinh Thảo. Đội trưởng của Thất Tinh Thảo vốn là Tô Thế Luân, nhưng sau khi Tiếu Tư Kính gia nhập, Tô Thế Luân không chút do dự nhường lại vị trí đội trưởng cho anh. Tô Thế Luân nói anh thích hợp làm đội trưởng Thất Tinh Thảo hơn tôi. Tôi sẽ dốc hết toàn lực để phụ giúp anh. Lúc nói những lời này, thiếu niên khóe miệng mỉm cười, ánh mắt sáng ngời rạng rỡ. Tiếu Tư Kính không chút do dự đồng ý lời mời của thiếu niên, tiếp nhận gánh nặng đội trưởng Thất Tinh Thảo chuyển sang vai mình. Tô Thế Luân quả nhiên không phụ lời hứa, suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn tận tâm tận lực ở bên cạnh giúp đỡ anh. Không chỉ phụ anh xử lý tất cả các việc vặt vãnh trong nội bộ chiến đội mà ông đồng luôn cả các vấn đề sức khỏe ẩm thực hàng ngày của anh. Có được một đội phó tài cẩn thận lại chu đáo như vậy, Tiếu Tư Kính hoàn toàn không cần phải bận lòng hay lo lắng bất cứ điều gì, chỉ là một ước định nhất thời của tuổi trẻ, lại kéo dài lâu như vậy. Mới chớp mắt đã 5 năm trôi qua, hiện giờ Liên Minh cũng bước vào mùa giải thứ 10, đối thủ cực mạnh Hoa Hạ cũng trải qua nhiều lần biến động, thay đổi gần như toàn bộ cả đội trưởng đội phó lẫn chủ lực, Lưu Xuyên tạm rời Liên Minh một thời gian rồi cũng trằn trọc quyết định trở lại, còn Thất Tinh Thảo vẫn yên lặng nằm ở trên vai hai nguyên lão Tiếu Tư Kính cùng Tô Thế Luân. Hai người cùng nhau sống vai tiến lên nhiều năm như vậy, tâm của họ vẫn còn như thửa ban đầu, ngay cả ăn ý cũng là không thay đổi. Nhắc đến mới cảm thấy kỳ lạ, Tiếu Tư Kính đặc biệt yên tâm khi có Tô Thế Luân ở bên cạnh, cảm giác bình an giống như đã trở về nhà vậy. Mà ngay cả cái tật cứ phải thích lựa chọn quần áo cùng soi mói vẻ ngoài của Tô Thế Luân cũng bất tri bất giác ảnh hưởng đến thẩm mỹ của An. Nhớ lúc trước anh có bao giờ để ý đến bề ngoài đâu, ăn mặc lúc nào cũng tùy tiện, thậm chí còn ăn mặc lôi thôi lết thết những lúc ở nhà nữa kìa. Đến bây giờ, mỗi lần ra ngoài chỉ cần cà vạt lệch một chút là bị Tô Thế Luân lải nhải nửa ngày, thậm chí còn đích thân giúp anh chỉnh lại cho ngay ngắn đàng hoàng. Tô đội phó là người rất cẩn thận lại luôn săn sóc, có một đội phó như vậy ở bên cạnh giúp đỡ, cảm giác như mình hạnh phúc hơn Lưu Xuyên một chút nhỉ. Nghĩ như vậy, Tiếu Tư Kính nhịn không được bật cười. Biết Lưu Xuyên sắp trở lại, anh rất cao hứng. Có thể nói người quen với anh lâu nhất trong giới này chính là Lưu Xuyên. Từ lúc ban đầu cả hai đều là hội trưởng công hội nổi danh ở khu 1 đến về sau cùng nhau lập đội tham gia thi đấu chuyên nghiệp, tính đi tính lại cũng gần 6 năm trời còn gì. Các đội trưởng chiến đội khác như Thiệu đội, Đường đội, Diệp đội tuy cũng từng đoạt quán quân, nhưng so với hai vị già làng như Tiếu Tư Kính và Lưu Xuyên thì bọn họ vẫn thiếu một chút gì đó, ngẫm lại mà nói. Có lẽ là thiếu về một đoạn trải qua như họ đi. Dù sao Tiếu Tư Kính cùng Lưu Xuyên đều là dân lâu năm, chơi game ngay từ những ngày đầu mới mở server ốc, từng chứng kiến cảnh năm ấy vừa mới mở server thì người chơi chen chúc đông đến nỗi làm sập cả server. Mấy đội trưởng khác đa số đều không chơi game cùng thời với họ, tuổi tác cũng kém bọn họ 1-2 năm. Thế cho nên, anh với Lưu Xuyên mới trở thành tiền bối được kính ngưỡng nhất Liên Minh. Chúng ta là dân lão làng ai cũng nhẵn mặt đấy, cố lên Lưu Xuyên. Đừng để mất mặt trước bọn hậu bối, tôi ở chung kết chờ gặp cậu. Bên này, Lưu Xuyên đột nhiên hắt xì một cái rõ to, anh hít một cái xoa xoa mũi nói lão Tiếu đang mắng tôi chắc luôn. Tần già bất đắc dĩ cậu cũng đâu cần chủ động trêu vào anh ta để bại lộ thân phận. Lưu Xuyên cười nói tính lão Tiếu thế nào cậu còn không biết à. Muốn gạt tên kia còn khó hơn lên trời, nếu như Tiếu Tư Kính thật lòng muốn tra xét, cả đám chúng ta đều chạy không thoát khỏi tầm mắt của bọn họ. So với việc bị Thất Tinh Thảo nhắm vào điều tra. Thôi thì tôi chủ động đánh tiếng cho lão Tiếu biết trước. Lưu Xuyên chủ động thuê ca với Tiếu Tư Kính để lộ thân phận, Tiếu Tư Kính sẽ không đi chú ý hoài nghi Tần Dạ. Đương nhiên cho rằng tất cả đều là đội hữu Lưu Xuyên mới chiêu mộ chứ không liên tưởng Nga Mi trong đội với đội phó Tần Dạ của Trường An. Sự xuất hiện bất ngờ của cả hai người Tiếu Tô khiến cả đám trong đội ai nấy đều kinh ngạc. Hải Nhất đương nhiên là bạn cá của chúng ta. Lần đầu tiên cá nghe mọi người trong đội gọi nhau bằng tên thật, nghe xong cảm giác chỉ muốn đứng hình. Cũng phải nhắc tới nguyên nhân khiến bạn cá của chúng ta đâm đầu chơi võ lâm, là vì có lần vô tình xem mấy trận thi đấu chuyên nghiệp, cảm thấy game này khá là thú vị nên bắt đầu chú ý, trước khi quyết định chơi game thì cậu cũng đã trở thành fan của giới eSports võ lâm, thậm chí theo dõi đón xem hết cả mùa giải thứ 9 diễn ra hồi đầu năm, bởi thế cũng biết kha khá về các tuyển thủ đại thần nổi danh trong giới. Mấy cao thủ hàng đầu như Tiếu Tư Kính, Tô Thế Luân sao tự dưng lại chui vào game. Hơn nữa giống như còn có quen biết với đội trưởng nhà mình, lúc nãy đội trưởng kêu bút máu, cá quýnh đến nỗi suýt chút là ụp mặt vào bàn phím, miễn cưỡng lắm mới bình tĩnh sử dụng kỹ năng. Hiện tại lại nghe bảo người mới PK lúc nãy với đội trưởng nhà mình xác thực là Tiếu đội đỉnh đỉnh đại danh của Thất Tinh Thảo, cá thực sự rất muốn học máu đội trưởng, thân phận của mọi người kinh khủng quá vậy. Tuyển thủ đại thần đó. Kinh đến tôi hình dung hổng nổi luôn. Lưu Xuyên cười nói cả đội hiện tại chỉ có mỗi cậu là chưa biết thân phận của chúng tôi, nhưng mà báo trước, tôi không nói cho cậu biết là có lý do. Cậu còn nhỏ, lại đang đi học, chúng tôi chuẩn bị lập đội để tham gia thi đấu, tôi không dám chắc cậu có thể gia nhập hay không cho nên mới tạm thời không đề cập chuyện này với cậu. Cá nghe vậy hưng phấn muốn chết tôi gia nhập được hả? Tôi thấy mình giống như hơi bị gà na, cả đám. Chỉ hơi bị thôi hạ thánh diệt đoàn, Lưu Xuyên hỏi vậy cậu có đồng ý gia nhập không? Cá vẫn còn hưng phấn líu ríu nói nếu cho thì tôi đương nhiên vào rồi. Thi đấu đó, nghe cung giả mang, tôi chơi búp đó giờ chưa từng tham gia thi đấu lần nào. Lưu Xuyên bình tĩnh nói đừng vội và quyết định như vậy, nếu đội chúng ta thật sự chen được vào Liên Minh, mọi người sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, tức là sẽ tập trung lại để huấn luyện chuyên nghiệp. Tới chừng đó cậu buộc phải rời khỏi ghế nhà trường, rời khỏi gia hương đến câu lạc bộ chiến đội sinh hoạt làm việc. mỗi ngày phải đúng giờ thức dậy tham gia huấn luyện chẳng khác gì dân đi làm cả, cậu nhắm mình làm được không? Cá nghe xong sửng sốt tức là, tôi không thể đi học tiếp hả? Lưu Xuyên nói đúng vậy, đây cũng là lý do tại sao tôi chưa nói cho cậu biết về chuyện này. Bọn tôi sang năm đều tốt nghiệp, nhưng cậu thì sang năm mới lên năm 2, cậu nên cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định, có thể tham khảo ý kiến của người xung quanh hay thương lượng với người nhà của mình. Dựa theo kế hoạch đặt ra, nửa năm tham gia giải toàn quốc cậu vẫn có thể ở nhà tham gia huấn luyện cùng mọi người qua mạng, các trận trong giải toàn quốc cách nhau khá xa, áp lực cũng tương đối nhẹ nhàng. Nhưng nếu đã đặt chân vào các mùa giải chuyên nghiệp nhất định phải đối mặt với lịch thi đấu kín kẽ, lúc đó cậu không thể vừa đi học vừa thi đấu được, nhất định phải tạm nghỉ học chừng một năm cùng đội ngũ tham gia hai mùa giải. Cá nghe như vậy mới tỉnh táo lại, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, gật đầu nói ừm, vậy tôi về ngẫm lại rồi quyết định sau. Lưu Xuyên hỏi à phải rồi, cậu tên là gì? Bọn tôi đều biết tên nhau hết rồi, mỗi cậu là chưa? Cá thằng thật trả lời tôi hả, tôi tên Dư Hướng Dương. Dư của niên niên hữu dư, hướng về phía mặt trời mà sinh trưởng hướng dương. Mọi người, lý tưởng thốt lên vậy tức là hoa hướng dương rồi. Mọi người, có cần trực tiếp nói toẹt ra vậy không? Chưa tí mặt mũi cho tiểu dư người ta tí mặt mũi được không đại sư? Tuy là tên của cá quả thực giống hoa hướng dương, dư hướng dương đáng thương hoàn toàn không ngờ, một câu buộc miệng của đại sư lý tưởng khiến cho trên đầu cậu vĩnh viễn dán cái ngoại hiệu chàng trai hoa hướng dương. Đúng lúc này, Lưu Xuyên đột nhiên nhận được một cái tin nhắn riêng mật báo công hội Thịnh Đường đang tập trung nhân mã. Người nhắn là Tổng hội trưởng Thất Tinh Thảo, Hà Duyệt. Lưu Xuyên nghi hoặc hỏi lại bọn họ tính làm gì. Hà Duyệt nói bọn họ đang lập một đoàn gồm 30 tinh anh mạnh nhất công hội, do hội trưởng Đường Vô Tình chỉ huy, chuẩn bị xuất phát đi Ngư Mễ Chi Hương. Tóm lại mọi người cẩn thận. Lưu Xuyên im lặng một lát, mới trả lời đã biết, cảm ơn hội trưởng mật báo. Không cần khách sáo. Tin tức này đương nhiên là do CP bên Thịnh Đường nhắn cho Hà Duyệt, cơ mà cô nàng nhắc nhở Lưu Xuyên cũng chẳng phải tốt lành gì cho cam, Thất Tinh Thảo bọn họ rất vui sướng đứng bên cạnh xem Xuyên Thần dạy dỗ đám Thịnh Đường kia một trận. Lưu Xuyên thu được tin nhắn này liền lập tức nói lại với mọi người Thịnh Đường đang tụ tập người hướng về phía chúng ta, nghe bảo là đoàn tinh anh do đích thân hội trưởng chỉ huy, Từ Sách khó chịu nhíu mày đến tìm chết à. Sợ gì, đến đứa nào chém đứa đó. Giang Thiếu Khuynh bình tĩnh nói không đơn giản vậy đâu. Mới nãy 30 người mai phục ở cổng phụ bản cũng không phải là tinh anh của Thịnh Đường, hơn nữa rời rạc không có chỉ huy nên mới bị chúng ta đánh tới diệt đoàn, lần này lại khác, đích thân tổng hội trưởng dẫn đoàn chỉ huy hướng về phía chúng ta. Tuy Xuyên đội với Tần đội rất mạnh, nhưng đừng quên chúng ta chỉ có 7 người, thiểu số đánh đa số rất bất lợi. Khả năng quan sát phân tích tình huống của Giang Thiếu Khuynh khiến Lưu Xuyên nhịn không được âm thầm tán thưởng. Lời của Giang Thiếu Khuynh không sai, mới nãy đoàn 30 người ở cổng phụ bản nhìn liền biết không có chỉ huy thống nhất, phân tán mỗi nơi một nhóm nhỏ, cuối cùng lại có người thấy không ổn muốn chạy trốn mới bị Trạch Văn dùng nhện kéo lại, Từ Sách lao tới gạt đầu. Bọn họ tuy chỉ có 7 người nhưng lại được Lưu Xuyên thống nhất chỉ huy, đánh bại một đoàn 30 người chia 5 xẻ 7 không phải chuyện quá khó, nhưng hiện tại là hội trưởng tự mình dẫn đoàn, khí thế hùng hổ như vậy, rõ ràng là muốn giết bọn họ báo thù. Đối mặt với một đoàn gồm toàn tinh anh ưu tú được chỉ huy tổ chức có trật tự như vậy, muốn 7v30 là chuyện cực kỳ khó. Dù cho Lưu Xuyên, Tần Dạ với Từ Sách có bạo phát tốc độ tay một mình giết năm cũng thế, đối phương hoàn toàn đè bẹp họ về ưu thế nhân số. Bên này lại có những ba tân thủ gà mờ Trạch Văn, Lý Tưởng cùng Cá, bị vây công chắc chắn sẽ ứng phó không kịp. Nghiêm khắc mà nói thì cả đội bọn họ sức chiến đấu chỉ có 3 người Lưu Xuyên, Tần Dạ cùng Từ Sách. Bọn họ 1v5 hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng mấu chốt là đối phương có đến tận 30 người, bọn họ dù cho có thể một mình giết năm thì tối đa cũng chỉ xử được 15 người. Lý Tưởng tuy là tan da dày thịt béo, nhưng chịu không nổi đám người nọ bao vây rỉa máu, Trạch Văn thì vẫn còn trong giai đoạn bắt đầu học cách PK, nhiều lắm cũng chỉ có thể hỗ trợ Lưu Xuyên một chút. Cá với Thiếu Khuynh lại là bút với phụ trợ, hoàn toàn không đánh được ai. 30 người đoàn tinh anh của Thịnh Đường đều là hội viên cao cấp chơi lâu năm. Lại có hội trưởng chỉ huy thống nhất, nếu muốn chính diện chống lại, đến cả Lưu Xuyên cũng biết không có phần thắng. Lý Tưởng nghi hoặc u mới nãy chúng ta có nói là hai bên giết nhau một lần xem như huề rồi mà. Chúng ta bảo trì trung lập, không tham gia vào mâu thuẫn giữa các công hội, tại sao Thịnh Đường cứ khăng khăng không chịu buông tha? Bộ ăn phải thuốc súng sao mà cứ nhất định giết tới giết lui, người chết ta sống. Lưu Xuyên cũng cảm thấy hết sức khó hiểu. Mỗi Dư Hướng Dương từng có kinh nghiệm chơi qua vô số game phỏng đoán tôi biết nè. Nhất định là quản lý bên Thịnh Đường bị chúng ta chọc cho tức điên lên. Tại mỗi lần thành viên công hội bị người ta giết thì hệ thống sẽ tự báo trên kênh công hội mà. Mới nãy chúng ta giết một hơi 30 đứa bên tụi nó, kênh công hội kiểu gì cũng bị spam nát bấy. Dư Hướng Dương đoán không sai, công hội Thịnh Đường vừa mới trải qua một hồi spam tin hệ thống khủng bố nhất trong lịch sử. Hệ thống, thành viên Đường Vô Ưu bị Lưu Danh Bách Thế tàn nhẫn sát hại ở Luận Kiếm Phong. Hệ thống, thành viên Phi Thường Khả Nhạc bị Thất Dạ Tuyết tàn nhẫn sát hại ở Luận Kiếm Phong. Hệ thống, thành viên Tiếu Tiếu bị Vân Phi Dương tàn nhẫn sát hại ở Luận Kiếm Phong. Hệ thống, thành viên Đường Bất Lý bị Lưu Danh Bách Thế tàn nhẫn sát hại ở Tần Châu. Hệ thống, thành viên Anh Hùng Thiên Hạ Sau Lưng Ta bị Lưu Danh Bách Thế tàn nhẫn sát hại ở Ngư Mễ Chi Hương. Từ Luận Kiếm Phong giết đến Tần Châu, lại từ Tần Châu giết sang Ngư Mễ Chi Hương, 30 mấy 40 cái tin hệ thống spam nghẹt cả kênh, đúng là bẻ mặt khiêu khích trắng trợn. Toàn bộ thành viên công hội Thịnh Đường đều bị tin hệ thống spam đến tập thể rúng động. Nhìn thấy thành viên công hội nhà mình bị đám người kia giết chết, ai nấy đều phẫn nộ, cảm thấy đội ngũ Lưu Danh Bách Thế là đang cố ý gây chuyện với công hội bọn họ. Giết chết nhiều người của chúng ta như vậy, thử hỏi ai chịu cho nổi. Thấy tin tức người ta người bên mình là thành viên bình thường cũng thấy bất bình không thể nhẫn nhịn, huống hồ gì là nhóm quản lý cao tầng. Một công hội lớn có tiếng tăm như bọn họ lại bị một đội 7 đứa ất ơ giết như ngoé như vậy, thù này không báo thì Thịnh Đường bọn họ làm sao có mặt mũi đứng ở server này. Vì thế, hội trưởng Thịnh Đường khu 7 Đường Vô Tình lập tức triệu tập nhân thủ, sàng lọc ra một đội toàn các cao thủ PvP mạnh nhất bao gồm 25 đường môn và 5 búp gập thành một đoàn tinh anh 30 người chuẩn bị dạy cho Lưu Danh Bách Thế một bài học. Nghe được nguyên nhân đầu đuôi, Lưu Xuyên có chút xấu hổ toát mồ hôi. Xin lỗi Ha sư đệ, hình như sư huynh lại gây ra chuyện lớn rồi. Thực ra thì cũng không trách Lưu Xuyên, lâu rồi không chơi game, anh cũng quên bén cái vụ đánh chết sẽ bị hệ thống báo trên kênh công hội. Ý tưởng của anh rất đơn giản, mấy người giết chúng tôi một lần, chúng tôi giết mấy người lại một lần, để mấy người đừng tưởng chúng tôi là thứ dễ ăn hiếp, hai bên coi như huề, về sau không dây vào nhau nữa. Lại không ngờ đội mình đánh chết 30 mấy người bên Thịnh Đường đều bị hệ thống báo liên tục spam trên kênh công hội. Cũng tức là mấy trăm thành viên của Thịnh Đường đều tận mắt thấy đội của Lưu Xuyên tàn nhẫn sát hại người của bọn họ. Đến nước này thì dù quản lý Thịnh Đường có muốn giảng hòa cũng phải cố kỵ đến suy nghĩ của các hội viên mình. Huống hồ gì, đám quản lý ai nấy đều là tuổi trẻ dễ xúc động. Lưu Xuyên làm bẻ mặt họ trước mặt vô số hội viên, bọn họ chịu giảng hòa mới là lạ. Thế nên sự tình mới diễn biến đến cục diện nhất định phải đánh đến một mất một còn này. Ngô Trạch Văn hoàn toàn chẳng hiểu gì mấy chuyện nội bộ các công hội. Nghe mọi người nói vậy cũng có chút lo lắng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đánh thắng nổi đoàn 30 tinh anh của họ không? Lưu Xuyên sờ cầm đánh không lại, đến nước này chúng ta chỉ còn cách chạy thôi. Mọi người, mọi người, ra dáng đại thần chút được không vậy? Đánh không lại bỏ chạy, Lưu Xuyên nói, bộ dáng đại thần là cái gì ăn được không, bảo vệ mạng nhỏ quan trọng hơn. Mệnh lệnh chạy trốn vừa ra, Lưu Xuyên lập tức gọi con ngựa cưỡi đôi của mình. Không quên vươn tay ông lấy ngũ độc Ngô Trạch Văn, bên kia Tần Dạ cũng gọi hãn huyết bảo mã của mình ra, mời Lý Tưởng cùng kỵ. Ngựa của cả hai người đều là tăng mát 150% tốc độ cưỡi, rất thích hợp chạy trốn. Giang Thiếu Khuynh có chút phát rầu, ngựa của mình là ngựa cùi một cấp hệ thống tặng na. Còn đang nghĩ thì đột nhiên bên cạnh chói lóa lên một cái, là từ sách gọi ra tọa kỵ bò tót của Vân Phi Dương. Mọi người, đại gia có khác, lưng bò tót rất rộng. Lại là tọa kỵ xa hoa bán trong shop nên tốc độ cưỡi cũng tương đương với ngựa cao cấp nhất game. Từ sách túng lấy cả Giang Thiếu Khuynh lẫn Dư Hướng Dương lên, ba người lần lượt ngồi xếp hàng ngay ngắn trên lưng bò tót. Lưu Xuyên lúc này mới nói đi thôi, cảm đám lập tức nối gót Lưu Xuyên lao đi như bay hướng về phía cổng ra phía bắc của Ngư Mễ Chi Hương. Mà lúc này, đoàn 30 tinh anh của Thịnh Đường rốt cuộc cũng tiến vào bản đồ Ngư Mễ Chi Hương, thấy được bóng dáng bỏ trốn hèn nhát của đám người Lưu Xuyên. Hội trưởng Đường Vô Tình nháy mắt đen cả mặt, lập tức ra lệnh đuổi giết. Những người đi ngang qua thấy cảnh này đều dõi mắt ngóng theo, chỉ thấy phía trước 7 người chạy trốn như điên. Phía sau rượt theo một đám người trên đầu đeo danh hiệu Thịnh Đường, ai, nhìn đúng là đáng thương a, bị rượt tới chết là cái chắc. Nhất thời ai nấy đều cảm thấy đáng thương cho đội 7 người này. Trong kênh chat vô viết, Lý Tưởng lên tiếng phun tào xuyên thần, bị một đám người chơi đuổi giết có cảm thấy xấu hổ không? Lưu Xuyên có chứ, nên mọi người tuyệt đối đừng nói ra na. Mọi người, đi theo đội trưởng Đào Vong, tâm tình của mọi người thực sự có chút phức tạp, nhất là Từ Sách, ở khu 5 người này cơ hồ là hoành hành bá đạo, gần như không có địch thủ, sang khu 7 lại bị người ta rượt giết đến nỗi chạy trốn như vậy đúng là mất mặt chết, còn không bằng ô út game giả vờ như mình rớt mạng cho rồi. trốn cái gì mà trốn, thà ở lại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đánh với tụi nó tới cùng, bọn họ ba người giết được 15 đứa coi như là diệt được nửa đoàn rồi, đâu có thiệt lắm đâu. Nhưng mà Lưu Xuyên vẫn cắm đầu liều mạng chạy về phía trước, cả đám chỉ biết cắm mông đi theo, từ Ngư Mễ Chi Hương băng qua Giang Lăng, sau đó chạy xuyên toàn bộ bản đồ lớn Trung Nguyên. Mắt thấy dần dần tiến nhập bản đồ Tây Vực, Ngô Trạch Văn đột nhiên lên tiếng hỏi anh chạy sang Tây Vực làm gì? Chúng ta không chỉ đơn giản là chạy trốn đúng không? Ngô Trạch Văn vẫn luôn là người quan sát cẩn thận nhất đội, cũng là người trước hết phát hiện ra khung cảnh xung quanh đang dần thay đổi. Khác với phong cách núi non trùng điệp mỹ lệ nguy nga của Trung Nguyên, Tây Vực được tạo thành từ mảnh hoang mạc rộng lớn vô ngần đang xen sa mạc cồn cát. Đây là bản đồ là dành cho người chơi cấp độ 60 trở lên, bọn họ hiện tại chỉ mới 48 cấp, kém quái của bản đồ này những 12 cấp, quái ở đây dùng một ngón tay cũng đủ đè chết cả đám bọn họ. Chạy đến bản đồ cấp 60, muốn tự tử về thành sao? Nhưng Lưu Xuyên lại khẽ cười nói thám tử Ngô lại đoán đúng rồi, chúng ta tất nhiên không chỉ đơn thuần chạy trốn. Muốn lấy ít đánh nhiều, điều kiện tiên quyết là phải tìm một địa hình có lợi, như vậy mới có thể khiến bọn họ nếm mùi diệt đoàn một lần nữa, đúng không? Cả đám nghe Lưu Xuyên nói như vậy chỉ cảm thấy phục sát đất, hóa ra đội trưởng đã sớm có biện pháp, cũng không phải chỉ đơn thuần chạy trốn mà là vờ chạy trốn để dẫn dụ đám người thịnh đường đến bản đồ 60 cấp, Tây Vực. Lưu Xuyên chưa bao giờ là kẻ đào binh trên chiến trường, chỉ cần là người hiểu rõ Lưu Xuyên đều biết, thấy Xuyên đội quay đầu bỏ chạy, tuyệt đối không được đuổi theo. Người này tâm địa xấu xa, quỷ kế đa đoan, đuổi theo chắc chắn cũng sẽ lọt vào bẫy của người này. Đây là kinh nghiệm xương máu rút ra được từ vô số lần thất bại thảm thống của các đội trưởng chiến đội. Nhưng mà, đây đang là game, người của công hội thịnh đường làm sao biết kẻ thù của mình lại là vị xuyên thần nổi danh xảo trá này. Bọn họ vẫn còn đang tưởng rằng, Lưu Xuyên bị đoàn 30 tinh anh của họ hù đến hoảng hồn nên mới vội vã quay lưng bỏ trốn. Loạn thạch trận, Tây Vực, Lưu Xuyên dừng lại trước nơi này. Xuống ngựa dùng khinh công hai ba bước nhảy thẳng lên đỉnh một trạng đá lớn ở bên cạnh, đồng thời lên tiếng trong kênh chat vô viết của nhóm mọi người đi lên đây, chúng ta chia ra mà đứng. Ngô Trạch Văn vừa nghe liền hiểu được ý đồ của Lưu Xuyên, anh muốn lợi dụng địa hình hỗn loạn của loạn thạch trận để phân tán 30 người của thịnh đường, sau đó xử lý bọn họ từng bước một. Lưu Xuyên khen thông minh, Ngô Trạch Văn sở dĩ có ấn tượng với bản đồ loạn thạch trận này là vì lúc Lưu Xuyên chỉ dẫn cậu tập luyện khinh công từng nhắc qua một lần trong võ lâm có hai bản đồ thích hợp để luyện tập khinh công, một là Hoa Mai Thung ở Thiếu Lâm và một là loạn thạch trận ở Tây Vực. Hoa Mai Thung có 49 cái cọc gỗ với độ rộng chiều cao khác biệt sắp xếp xen kẽ lẫn nhau, có thể giúp người chơi luyện tập độ chính xác khi khinh công. Nhưng cọc gỗ ở Hoa Mai Thung là im lặng không thay đổi. Chỉ cần không phải thuộc dạng siêu gà thì luyện vài lần có thể dễ dàng thông qua, nhưng loạn thạch trận ở Tây Vực thì lại khác, các khối đá của nơi này sắp xếp lộn xộn bừa bãi không theo bất cứ quy tắc nào, lại thêm khí hậu Tây Vực hay thay đổi, thường xuyên xuất hiện gió lốc bão cát. Các khối đá ở loạn thạch trận chịu ảnh hưởng của các trận bão cát cũng sẽ biến hóa theo, cho nên mỗi lần đến loạn thạch trận đều cảm giác địa hình thay đổi là vì vậy, đây cũng chính là một loại bản đồ mê cung giả ngoại. Trong game cũng có một cái nhiệm vụ. Tên là nhiệm vụ khiêu chiến khinh công loạn thạch trận từng khiến vô số người chơi bó tay đến phát điên, đủ chứng tỏ địa hình nơi này phức tạp đến cỡ nào. Cả đội của Lưu Xuyên chỉ có 7 người, chia ra lẫn nhau chiếu ứng, vì ít người nên chỉ huy cũng sẽ càng tiện hơn. Đoàn 30 người của thịnh đường thì ngược lại, bởi vì địa hình ở đây rối loạn phức tạp chẳng khác gì mê cung sẽ khiến cho bọn họ lạc đường mất phương hướng, hơn nữa nhiều người sẽ khiến cho bọn họ lo trước lọt sau, tạo thành hỗn loạn. Ở nơi đồng bằng thì 30 người còn có thể đoàn kết phối hợp cùng nhau hành động, nhưng nếu lọt vào loạn trạch trận nơi nơi là chướng ngại vật, cả đoàn sẽ buộc phải phân tán chia nhau ra, tự nhiên cũng sẽ mất đi ưu thế về nhân số. Lợi dụng địa hình, lấy ít đánh nhiều, phân chia chiến trường, đánh bại từng người một, đây là ý tưởng của Lưu Xuyên. Đến tận lúc này Từ Sách mới ý thức được sự lợi hại của vị đội trưởng này. Mới nãy bị đoàn tinh anh của thịnh đường đuổi giết, phản ứng đầu tiên của Từ Sách là quay đầu lại nghênh chiến. Một giết năm, giết cho đã tay là được, dù sao chơi game cũng là vì một chữ đã, chết thì sống lại, ai sợ ai chứ. Nhưng Lưu Xuyên lại khác, người này dù là những thời mấu chốt vẫn luôn giữ được bình tĩnh đến độ có phần, biến thái. Bị 30 người hùng hổ rượt theo, mạng nhỏ đã như chỉ mành treo chuông, vậy mà người này vẫn có thể phân tán tư tưởng nghĩ ra kế sách tài tình như vậy, vờ như bỏ trốn để lôi kéo thịnh đường lọt vào loạn thạch trận Tây Vực. Từ Sách quả thật nhịn không được rất muốn giơ tay khen ngợi người này. Mà tâm trạng bất mãn khó chịu vì phải chạy trốn ban đầu đến giờ cũng tan biến gần như không còn, nghe theo đội trưởng chỉ huy trực tiếp khinh công bay lên đỉnh ngọn giá. Lưu Xuyên nhìn quanh bốn phía, mới hỏi Trạch Văn, cậu nhìn địa hình ở đây xem tầm nhìn nơi nào là thoáng nhất. Ngô Trạch Văn lúc này bắt đầu phát huy sở trường nhất của mình, mê cung hỗn loạn biến thành một khối không gian ba chiều, ở trong mắt của cậu dần dần trở thành những tọa độ rõ ràng. Ngô Trạch Văn nhanh chóng phân tích sơ trong đầu mới vạch ra các vị trí mấy chỗ này là tầm nhìn rộng nhất, có thể quan sát tình huống trong thạch trận. Ngô Trạch Văn dùng ký hiệu đánh dấu mấy khối đá trên cao, ở bốn phía đông tây nam bắc cùng ở giữa đều có một điểm có thể quan sát toàn bộ tình huống trong trận. Lưu Xuyên gật đầu nói ok, chúng ta đi sang bên phía bắc trước. Trạch Văn, Tiểu Dư với Thiếu Khuynh đứng ở bên trên mỏm đá sẵn chờ tiếp ứng, Từ Sách, Lý Tưởng với Tần Dạ, ba người là cận chiến thì đứng chết phía dưới. Nhớ là tán ra mà đứng, tuyệt đối không được ham chiến, chia nhau dẫn bọn họ đến đây. Tôi sẽ đứng ở trên cùng dùng ám khí đánh lén bọn họ, tốc chiến tốc thắng. Mọi người nghe được đội trưởng chỉ huy, nhanh chóng đứng vào vị trí của mình. Từ Sách, Lý Tưởng với Tần Dạ chia ra ba hướng khinh công bay đi, còn lại đều là phái công kích viễn trình thì đứng trên thạch trận quan sát tình huống. Lý Tưởng ở một góc ngoặt đụng phải ba tên đường môn, lập tức dùng Phật Quang phổ chiếu quang Phật Châu vào bọn họ. Sau đó xoay người bỏ chạy, cậu chàng chưa quen thuộc với địa hình nơi này, chạy trong thạch trận rất dễ lạc đường, nhưng nhờ Ngô Trạch Văn tìm được điểm có tầm nhìn rộng rãi thấy được rất rõ tình huống bên dưới, lập tức lên tiếng chỉ đường Lý Tưởng, thẳng tới trước quẹo trái, quẹo phải, đi thẳng 20 bước lại quẹo phải. Ngô Trạch Văn tính toán địa hình cực kỳ chuẩn xác, Lý Tưởng dựa vào chỉ dẫn của cậu thành công kéo ba tên đường môn kia tiến vào chỗ mai phục của bọn họ, ba đường môn vẫn còn tưởng đại sư này chạy trốn bị lạc đồng bọn. Tự nhiên không thèm nghĩ nhiều lập tức đuổi theo, hoàn toàn không ngờ chờ đợi mình phía trước là vô số các loại trận pháp của võ đan, cơn mưa ám khí đường môn cùng với độc xà hung dữ của ngũ độc. Ba người biết mình trúng kế, vội vàng hô to báo lại với đội hữu của mình hội trưởng, chỗ này có mai phục. Bọn họ đều tập trung ở đây, Đường Vô Tình cao mày nói báo tọa độ, ba người vội vàng gõ tọa độ gửi trên kênh đoạn 1801-2177. Lưu Xuyên với Ngô Trạch Văn đứng trên cao đã chuẩn bị sẵn kỹ năng chỉ chờ con mồi vào bẫy, lại thêm trận pháp của đạo trưởng tăng thêm phần trăm công kích cho bọn họ. Hai người phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết gọn ba đường môn kia. Lưu Xuyên nói đổi vị trí, sang phía đông. Ngô Trạch Văn nhanh chóng tìm ra cũng như đánh dấu vị trí bên phía đông tọa độ 1908-2438, các phái viễn trình lập tức khinh theo sát Ngô Trạch Văn. Hội tưởng Thịnh Đường dẫn người chạy tới tọa độ được báo, tới nơi mới phát hiện là vô hụt, nơi này không có một bóng người. Bên này Tử Sách lại vô tình gặp được hai tên Thịnh Đường lạc bậy trong thạch trận, lập tức lao vào đánh tới tấp, giết chết trước tính sau. Tần Dạ cũng kéo được năm tên Thịnh Đường tới tọa độ mai phục mới của đội hữu mình bên phía đông, phối hợp với Lưu Xuyên Trạch Văn nhanh chóng giải quyết mấy con cá lọc lưới. Không tới 3 phút đồng hồ, đoàn tinh anh 30 người của Thịnh Đường vô duyên vô cớ chết đi 10 người, trong đó có đến 2 bút. Hai hàng lông mày của hội trưởng Đường Vô Tình nhăn chặt đến mức có thể kẹp chết mũi. Đậu móa, tụi nó đây là tính bày trò gì? Đánh du kích sao? Hội phó Đường Tâm oán giận chúng ta làm gì bây giờ? Đường Vô Tâm chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt. Hùng hổ dẫn theo đoàn tinh anh 30 người chạy đi báo thù, kết quả còn chưa hiểu được trăng rứa ra sao đã chết liên tục 10 người, thế này còn đánh đấm cái gì nữa? Bực hơn nữa là đối mặt với chiến thuật du kích chiến xuất quỷ nhập thần của đối phương. Khiến Đường Vô Tâm có cảm giác bất lực vô cùng. Đến hiện tại cả đoàn đã chết hết 10 người, mỗi lần bị giết lại báo một tọa độ khác nhau. Lần nào bọn họ dẫn đoàn chạy tới chỗ đội hữu tử vong tìm kiếm đều không phát hiện được tung tích của kẻ địch. Nguyên một đoàn 30 tinh anh Thịnh Đường bọn họ từ lúc đặt chân bước vào loạn thạch trận này, cảm giác giống như con mồi dính chân vào bẫy của thợ săn. Bất lực nằm im đợi kẻ khác xử lý, hoàn toàn bị đối phương đè bẹp về chỉ số thông minh. Chỉ huy của đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đến giờ phút này, Đường Vô Tình mới đột nhiên có cảm giác sống lưng lạnh ngắt, rõ ràng bọn họ đã đặt sẵn kế hoạch chiến thuật ngay từ lúc ở Ngư Mễ Chi Hương, giả vờ bỏ chạy cố ý lôi đoàn của bọn họ đưa vào loạn thạch trận địa hình phức tạp, sau đó phân tán bọn họ từng bước đánh bại. Đường đường một hội trưởng như mình mang theo cả một đoàn 30 cao thủ hàng đầu của công hội, đối mặt với một tiểu đội vỏn vẹn 7 người như cá chạch chạy tán loạn khắp nơi, lại bó tay không biện pháp nào. Đường Vô Tình lạnh lùng ra lệnh đứng im tại chỗ đừng đi đâu hết, búp xốc máu cho mọi người đi, cố gắng đừng phân tán. Mọi người bất đắc dĩ, chỉ còn cách đứng lại tại chỗ. Đứng im như vậy thật lâu, bốn bề vắng lặng không có một chút động tĩnh. Lúc này bản đồ Tây Vực bắt đầu nổi bão cát quét ngang, khiến cho màn hình của tất cả đều trở nên xám xịt mông lung, tầm nhìn cũng bị giảm đi hẳn. ngay cả đội hữu đứng cạnh cũng thấy không rõ. Địa hình thạch trận dường như lại thay đổi. Có vài người trong đoàn bắt đầu cảm thấy sốt ruột nôn nóng, loại cảm giác bị biến thành con mồi trong tầm ngắm của tên thợ săn khiến người ta bức bối đến khó tả. Ngay lúc Đường Vô Tình còn đang do dự thì đột nhiên ở gần cuối đội ngũ truyền đến tiếng mắng đậu móa. Tụi nó nấp ở bên cạnh. Một đường môn bị độc xà cắn lập tức xoay người đuổi theo, mấy anh bạn đứng xung quanh quen thuộc với người nọ cũng chạy theo giúp đỡ. Đi một lát quả nhiên thấy ở gốc rễ có một con rắn nhỏ đang lắc lư trường trên mặt đất, trên đỉnh đầu là mấy chữ độc xà của Mê Vũ Chiếu Trạch. Mê Vũ Chiếu Trạch, bà xã của Lưu Danh Bách Thế, ngũ độc từng một mình o kéo Thiên Chu trưởng lão nổi tiếng khắp server dạo gần đây. Bốn người lập tức khinh công rượt theo, nhưng mà vừa mới chạy tới chỗ độc xà thì đột nhiên trong không khí toát ra một luồng khói tím, độc xà kia cứ lập tức nằm trường trên mặt đất, chết. Bốn người, đây là, bị chủ nhân hiến tế. Cả đám quay đầu nhìn quanh quất bốn phía, hoàn toàn không thấy bóng dáng chủ nhân ngũ độc của nó đâu. Lúc này nhìn xuống mới thấy đã vô tình lọt vào trận pháp của võ đan, cả thái cực trận lẫn lưỡng nghi trận. Sau lưng cũng lập tức xuất hiện vô số tan hồn đinh cùng bạo vũ lê hoa châm. Chưa kịp hoàn hồn thì đằng trước đột nhiên nhoáng lên bóng dáng của Nga Mi cùng xuyên tâm trảo đâm thẳng vào ngực kèm theo hoành tảo thiên quân của cái bang bên cạnh mỏm đá toát ra. Cả đám bị đánh đến muốn học cả máu mồm, cũng do bọn họ quá nôn nóng. Vừa thấy độc xà liền đuổi theo, lại quên mất là phép cùng với ngũ độc không nhất định phải đứng ở cạnh nhau. Độc xà kia rõ ràng là mồi câu ngũ độc thả ra dẫn dụ bọn họ vào trong. Bốn người bị giết chết mà không nhắm mắt, móa, bị một con độc xà dụ lọt vào bẫy, còn đâu mặt mũi nữa. Bên này Lưu Xuyên bật cười tán thưởng Trạch Văn làm rất tuyệt. Ngô Trạch Văn nảy ra ý tưởng thả phép xà của mình dẫn người thịnh đường lại chỗ mai phục, thật sự khiến cả đám đội hữu bái phục, hy sinh một chú xà nhỏ bé đổi lấy bốn mạng thịnh đường. Nhân số của đối phương lúc này đã muốn hao hụt quá nữa, ngược lại bảy người Lưu Xuyên lợi dụng ưu thế địa hình tiến hành đánh du kích, lại có đầy đủ búp cùng Giang Thiếu Khuynh phụ trợ, nên cả máu lẫn mana đều tràn đầy. Từ sách hỏi búp của tụi nó chết gần hết rồi, giờ có nên úp tụi nó luôn không? Lưu Xuyên nói ok, chúng ta lên. 7vs30 có chút áp lực, nhưng hiện tại là 7vs14, hơn nữa bên đối phương không đủ búp, phe ta lại có một thánh búp siêu lợi hại. Nên hiện tại bọn họ đánh vô cùng thoải mái. Hai vị đại thần hàng đầu như Lưu Xuyên Tần Dạ mỗi lần lên sân thi đấu đối chiến với tuyển thủ chuyên nghiệp đôi khi còn có thể 1v3 nữa. Càng đừng nói hiện tại đối thủ chỉ là cao thủ nghiệp dư trong game. Ý thức cùng kỹ thuật hoàn toàn không bị kịp bọn họ. 1v5 hoàn toàn không thành vấn đề. Huống hồ gì còn thêm một tên cuồng chiến như Từ Sách. Trương Thư Bình từng hình dung người này là một con ngựa hoang khó phục tùng. Mà một khi Từ Sách lao vào đánh nhau thì lập tức hóa thân thành một con ngựa hoang tù cương. Muốn kéo cũng kéo không được. Đoàn Tinh Anh công hội thịnh đường lại lần nữa diệt đoàn, hơn nữa lần này lại diệt đoàn vô cùng uất ức. Bọn họ cơ hồ không túng lấy được góc áo của đối thủ nữa đã lạc trong loạn thạch trận, sau đó vô duyên vô cớ bị đối thủ dùng lối đánh du kích tỉa từng nhóm một. Sắc mặt của Đường Vô Tình có thể dùng đen như nhọ nồi để hình dung. Cùng lúc này, Đường Vô Tình đột nhiên nhận được tin nhắn riêng từ Lưu Danh Bách Thế gửi đến hội trưởng, ngừng chiến được chưa? Lời tôi nhờ cái cậu anh hùng lưng lưng gì đó chuyển đến bên cậu có nghe qua chưa? Tôi chỉ muốn tập trung thăng cấp thôi chứ không muốn đối địch với thịnh đường bên cậu. Mấy cậu lại kéo cả đám truy sát chúng tôi khắp nơi như vậy, khiến chúng tôi khó xử quá sức đi. Đường Vô Tình, thân là hội trưởng, Đường Vô Tình cơ hồ là hận thấu xương cái tên Lưu Danh Bách Thế khiến bọn họ bị diệt đoàn hai lần này. Hận đến nỗi chỉ muốn chui qua màn hình máy tính bóp, chết tên khốn kia. Nhưng mà bởi vì là hội trưởng, cho nên ngoài mặt vẫn phải duy trì phong độ. Đường Vô Tình lạnh lùng đáp lại các người giết chúng tôi những hai lần mà bảo chúng tôi bỏ qua dễ như vậy. Lưu Xuyên nghi hoặc, ủa chứ còn muốn diệt đoàn lần thứ ba nữa hả? Đường Vô Tình, đậu móa à. Cái tên ăn nói khốn kiếp này. Nói chuyện chỉ muốn lột dép tán vào mặt nó mấy cái. Đường Vô Tình suýt chút là bị tức đến sặc nước miếng. Lưu Xuyên nói tiếp, lần trước là do tôi suy nghĩ không chu đáo, giết cả đoàn bên mấy cậu liên tục như vậy khiến cho hệ thống spam tin lên công hội. Làm vậy quả thực khó mà ăn nói với các hội viên, cơ mà lần này đâu có tin nào đâu đúng không? Tôi nhớ bản đồ loạn thạch trận giết người không gia tăng sát khí, hệ thống cũng sẽ không thông báo. Tôi đặc biệt chọn chỗ này là để chừa mặt mũi cho mấy cậu, bên cậu cũng cho tôi chút mặt mũi được không? Đường Vô Tình thấy lời này liền sửng sốt, liếc mắt nhìn lại khung tán gẫu. Quả nhiên kênh công hội nãy giờ im lặng vô cùng, ngoại trừ 30 người tham gia báo thù chạy tuốt đến Tây Vực ra thì các thành viên khác hoàn toàn không biết đám Tinh Anh bọn họ bị người ta diệt đoàn tới mất mặt như vậy. Loạn thạch trận ở Tây Vực là khu bản đồ đặc biệt, giết người không gia tăng sát khí, hệ thống cũng sẽ không thông báo lại, đây là khu vực đặc thù trong game, để mọi người nếm trải cảm giác đánh đấm loạn xà ngầu trong mê cung với nhau. Đối phương chọn khu vực này quả thực là chừa mặt mũi cho hội trưởng như mình. Nếu không kênh công hội lại bị hệ thống spam tin tức diệt đoàn lần nữa thì hội trưởng như mình đội quần mất. Nhưng, không lẽ phải cố gắng nuốt nỗi nhục này vào bụng hòa giải với đám người này? Thật sự không cam tâm chút nào, hội trưởng đại nhân trong lòng rối rắm, hai đầu lông mày nhăn lại thành một cục. Lúc này bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói sang sảng đầy ý cười, mọi người vất vả rồi. Tập trung, đừng đội mua kem về khao nè, mỗi người một phần. Mọi người, đàn ông con trai thích ăn kem ly thì thôi đi, còn thỉnh thoảng mua về chia sẻ cho mọi người cùng ăn, quả thực khiến người ta không biết nói gì cho phải. Đường Vô Tình sắc mặt cứng đơ đứng dậy đi lấy kem ly, lúc này quả thật nên ăn một ít gì đó lạnh lạnh để hạ nhiệt độ. Không ngờ vừa mới xoay người, liền phát hiện hôm nay cả đường đội lẫn Trần đội phó đều tự mình đích thân sang bên chỗ họ, Trần đội phó còn ôm trong lòng một thùng kem ly, vẻ mặt tươi cười hớn hở phát kem ly cho mọi người ăn. Đường đội đứng bên cạnh Trần đội phó, trong tay cầm một hộp kem ly, vẻ mặt mốc ngàn năm như một. Đường đội thích ăn ngọt, thích nhất là kem hộp, thú vui là mua một thùng kem hộp về chia sẻ cho mọi người cùng ăn với mình. Báo hại cả đám thiếu nam lẫn đàn ông ở câu lạc bộ Thịnh Đường bị kem hộp của đường đội dội bom đến không biết khóc hay cười. Mùa hè ăn kem cho mát cũng không có gì, đến mùa đông còn bị kéo đi ăn lẩu kem, thực sự hiểu không nổi mà. Thường thì mấy đứa thích ăn ngọt rất dễ bị béo, cơ mà người này dù ăn cỡ nào cũng bảo trì được dáng người tam giác hoàn mỹ. Đương nhiên, đường đội cũng chỉ có mỗi sở thích có phần kỳ quái này thôi, chứ bản thân anh là một người khá hòa mình với đội ngũ. Trong liên minh, đội trưởng các chiến đội mỗi người mỗi vẻ, đội trưởng Đường Ngự Phong của Thịnh Đường được bầu là đội trưởng thân thiện nhất. Vị này cá tính tuy có chút kiệm lời ít nói, nhưng đối với người xung quanh lúc nào cũng tốt vô cùng. Chỉ nhìn riêng việc mỗi lần ăn kem đều mua cả thùng về để khao mọi người là biết đường đội thân dân cỡ nào rồi. Nhưng mà cũng bởi vì không thích nói chuyện, gương mặt lúc nào cũng lờ đờ như chưa tỉnh ngủ, biểu tình muôn thử chỉ có một kiểu như vậy. Thế cho nên đại đa số mọi người nhìn vào đều cảm thấy vị đội trưởng này có hơi quái quái, cũng không ai biết nam nhân cả ngày đeo gương mặt lờ đờ ngồi múc kem hộp ăn này rốt cuộc suy nghĩ cái gì trong đầu. Trái ngược hoàn toàn với kiểu kỳ quái của đường đội, đội phó Trần Tuấn Phi lại là mẫu người sang sảng hòa đồng. Trần phó đội rất thích cười, hễ ở đâu có mặt là y như rằng đều nghe được tiếng cười của cậu này. Từng có người đánh giá Trần phó đội là tiếng cười đi trước người nối bước theo sau. Tóm lại cứ mỗi lần đến kỳ họp của liên minh chỉ cần nghe thấy tiếng cười ha ha ha liền biết là Trần đội phó đã đến. Chiến thuật mỗi trận đấu của Thịnh Đường đều là do Đường Ngự Phong đặt ra, nhưng chỉ huy chấp hành ở hiện trường lại là Trần đội phó. Hai người mấy năm qua vẫn luôn phối hợp ăn ý với nhau như vậy. Thực tế thì Trần Tuấn Phi cũng chính là đồ đệ của Đường Ngự Phong, cậu với Lộc Tường là tân nhân gia nhập cùng đợt ở huấn luyện doanh Hoa Hạ, năm đó Lưu Xuyên nhận Lộc Tường làm đồ đệ, Đường Ngự Phong thì nhận Trần Tuấn Phi làm đồ đệ. Về sau Lưu Xuyên gửi Lộc Tường sang Đồng Tước, Đường Ngự Phong tách riêng cũng dẫn theo Trần Tuấn Phi, cả hai sư đồ chung sức sáng tạo nên Thịnh Đường. Trần Tuấn Phi cũng tự nhiên trở thành đội phó. Đường Ngự Phong năm nay 22 tuổi, Trần Tuấn Phi chỉ mới 19. Trong đám đội trưởng đội phó các cường đội của liên minh thì hai người bọn họ xem như thuộc lớp người trẻ, cũng là tổ hợp sư đồ duy nhất giữ chức đội trưởng đội phó của một chiến đội. So với các đội ngũ lão làng lâu đời thì các đội ngũ trẻ lúc nào cũng tràn đầy sức sống, lại thêm cả hai vị đường đội Trần đội phó đều thuộc dạng dễ thân, bình thường vẫn luôn hòa mình đùa giỡn với đội viên cùng nhóm các cậu trong bộ phận quản lý, cũng thường cùng nhau dùng cơm, tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Bọn họ thoạt nhìn giống một đám bạn tốt hơn là cấp trên cấp dưới. Tiếu Tư Kính ở Thất Tinh Thảo đi tới đâu cũng được người khác tôn kính, nhưng ở Thịnh Đường rất nhiều người không ngần ngại tranh giành cướp đoạt hộp kem trong tay đường đội. Đổi lại là chiến đội khác, làm gì có ai dám giành thức ăn trong tay đội trưởng nhà mình chứ? Trần Tuấn Phi lúc trước là cao thủ trong game, cho nên thường xuyên chú ý đến mấy chuyện diễn ra trong game, thi thoảng rảnh rỗi cũng chạy sang khu công hội dòm một cái. Đây là chuyện thường ngày ở Thịnh Đường. Những người khác thấy mãi cũng quen mắt, cả đám nghe nói có ăn lập tức đứng dậy tranh đoạt kem. Hôm nay chiến đội Thịnh Đường bọn họ thi đấu chiến thắng, cho nên tâm trạng của Trần đội phó có vẻ hớn hở hơn mọi khi, vẻ mặt cười tươi rói. Tổng hội trưởng thấy vậy liền hỏi han đội trưởng đội phó sao có rảnh sang đây chơi vậy? Không cần chuẩn bị cho trận kế sao? Trần Tuấn Phi cười vỗ vai đối phương, nói hôm nay mới thi đấu xong nên nghỉ ngơi trước đã, đối thủ trận sau là Hoa Hạ, cũng không cần gấp, từ từ nghiên cứu cũng được. Bên cạnh đường đội đang múc kem ăn nghe vậy cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý những lời này. Hội trưởng khu 7 Vu Ba hơi chần chừ một chút mới lẳng lặng bước tới cầm một hộp kem đậu xanh, mở ra múc vài muỗng ăn cho Hà Hỏa. Ăn được vài muỗng thì độ cảm giác ánh mắt của Đường đội tia sang, bị Đường đội nhìn chằm chằm như vậy cảm giác giống như bị một người vừa mới tỉnh ngủ dùng gương mặt buồn ngủ mê man nhìn mình, làm cho Vu Ba cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Trần đội phó cũng chú ý đến cảnh này, mới nhìn sang cười hỏi mặt mày sao mà đầy ai oán vậy? Bị ai ghẹo hả? Vu Ba, rõ ràng tới như vậy sao? Vu Ba xấu hổ gãi gãi đầu, còn chưa kịp giải thích thì Tổng hội trưởng Chu Vân Hạc đứng bên cạnh đã chủ động tiếp lời giải thích khụ khụ. Đội phó, chuyện là như vậy, tiểu ba có phái một chú CP bên mình qua thất tinh thảo thăm dò tin tức, chú kia hơi bị pro, chui luôn vào vòng trung tâm của công hội thất tinh thảo, trở thành hội phó bên server mới. Nhưng mà mấy hôm trước bất cẩn làm bại lộ thân phận, khiến cho bà cô hội trưởng bên bệnh giận dữ chạy qua bên khu 7 tuyên chiến với Thịnh Đường. Trần Tuấn Phi sờ sờ cầm cười nói Hà hội trưởng thất tinh thảo tính tình nóng đó giờ mà, khai chiến thì chúng ta nên chiến thôi, công hội đánh nhau cũng là chuyện bình thường. Đám mấy cậu từ sáng tới tối ngồi lì ở trước máy tính lưng mỏi mông đau, đánh một hồi coi như giãn gân giãn cốt cũng tốt mà. Trần Tuấn Phi tạm dừng một chút, có chút nghi hoặc nhìn lướt qua biểu tình đầy ức chế của đám hội trưởng, hỏi ơ mà sao cả đám ai nấy mặt mũi đều đen thui thế, đừng nói là bị thất tinh thảo đánh tới diệt đoàn ngang. Mọi người, thật tình không dám nói ra, mất mặt chết, bọn họ không phải bị thất tinh thảo đánh cho diệt đoàn. Mà là bị một đội ngũ ấp ơ đánh cho diệt đoàn mà chả hiểu ra làm sao, hơn nữa còn diệt đoàn những hai lần. Nhìn biểu tình của cả đám y như một đống khổ qua, Trần Tuấn Phi lúc này mới thôi cười cợt, nghiêm túc hỏi xảy ra chuyện gì. Ánh mắt lờ đờ của Đường đội cũng chậm chạp chuyển sang bên đây. Vu Ba cắn răng nói khu 7 có một đội qua đường gây sự với Thịnh Đường, tụi nó đánh chết đoàn 30 tinh anh của công hội chúng ta. Nói đến đây, từ cổ tới mặt của cậu chàng này đều đỏ bừng cả lên, thật sự xấu hổ dễ sợ. Trần Tuấn Phi nghe vậy ngạc nhiên diệt luôn một đoàn tinh anh á. Ghê gớm dữ vậy, sư phụ thấy thế nào? Đường Ngự Phong cầm muỗng múc một khối kem cho vào miệng, xoay lưng bước về phía bàn máy tính, đây là dùng hành động trả lời, muốn đích thân đi xem thử một cái. Trần đội phó bất đắc dĩ nhìn bóng lưng của sư phụ mình, cũng đành phải đi theo. Hai người bước đến trước hai cái máy tính ngồi xuống, Đường Ngự Phong vừa lúc ngồi ở máy tính của hội trưởng Vu Ba, liếc mắt liền nhìn thấy tin nhắn tán gẫu gian dở trên màn hình. Lưu Danh Bách Thế nói với ngài, hội trưởng. Ngủ quên rồi hả? Sao không ư hử gì vậy? Thôi cứ nghe lời tôi đi, chúng ta ngừng chiến, đánh hoài vậy vô nghĩa lắm, chết còn mất kinh nghiệm nữa đó. Đường Ngự Phong để hộp kem sang một bên, đặt tay lên bàn phím đánh chữ nói TK một ván. Nói xong liền lắc chuột điều chỉnh góc nhìn màn hình, một tay ấn phím điều khiển nhân vật khinh công ba đoạn liên tục bay thẳng lên đỉnh cao nhất của loạn thạch trận. Đứng ở vị trí này vừa lúc có thể thấy được đám người của Lưu Xuyên đang tụ tập ở đỉnh mỏm đá cách đó không xa. Trần đội phó bên cạnh cũng mượn A của người trong công hội đăng nhập vào game, cũng nhanh chóng nhảy lên chỗ Đường đội nhà mình. Đường Ngự Phong híp mắt, quan sát cẩn thận vị trí của đối phương, dương cung, kéo cung, nhắm bắn, vút. Mũi tên tẩm độc nháy mắt xuyên thủng không trung, vô cùng chuẩn xác bắn đến vị trí chỗ Lưu Xuyên đang đứng. Phập một tiếng, thanh âm mũi tên bắn trúng vào người chơi của hệ thống vang lên bên tai. Lưu Xuyên bị mũi tên bất ngờ này bắn trúng giữa ngực sinh ra lực đẩy mạnh đến nỗi khiến Lưu Danh Bách Thế bay thẳng ra khỏi mỏm đá, rớt xuống đất cái bịch. Mấy người trong đội, đoạt mệnh tiễn cự ly siêu xa 40m giữa thời tiết bão các vùng sa mạc như vậy lại có thể gây sát thương lên đến 30.000 điểm máu. Đám quản lý công hội Thịnh Đường nhìn chỉ số sát thương siêu cao này suýt chút nữa là rớt trong mắt. Mà bên này mấy vị đội hữu của Lưu Xuyên cũng khiếp sợ vô cùng. Đoạt mệnh tiễn là kỹ năng căn cứ vào khoảng cách càng xa thì công kích tạo ra sát thương sẽ càng mạnh, cự ly cách xa như vậy lại cộng thêm hoàn cảnh thời tiết bão cát mịt mờ của Tây Vực, đối phương phải có ánh mắt tinh cỡ nào mới có thể ngắm một cách chuẩn xác đến thế. Lưu Xuyên bị đối phương bắn một phát rớt từ mỏm đá xuống đất, cảm giác hệt như một con chim ưng đang kiêu ngạo bay lượn giữa trời cao bị một mũi tên bắn cho gãy cánh té nhào. Máu cũng kéo hơn nửa thanh, suýt chút là về với đất mẹ, bị bất ngờ tập kích té xuống đất. Lưu Xuyên phải mất một lúc mới hoàn hồn, lồm cồm bò dậy, đánh một đống ba chấm gửi cho đối phương. Đường Ngự Phong tuy bắn trúng nhưng lại không đoán ra được thân phận của đối phương, ngược lại bị Lưu Xuyên nhận ra. Khoảng cách xa như vậy mà có thể bạo sát thương cao đến thế, đến cả Lưu Xuyên cũng bị một mũi tên suýt nữa là tiễn về điểm hồi sinh. Không hổ danh là tuyển thủ đường môn cung tiễn xuất sắc nhất liên minh, là ai còn cần phải hỏi nữa sao? Im lặng vì bị sốc một lúc lâu. Lưu Xuyên mới bình tĩnh lại tiếp tục gửi tin nhắn cứ đuổi theo khắp nơi đánh nhau vậy rất vô nghĩa, lại cản trở thăng cấp nữa. Hay là vậy đi, bên tôi ra ba người, bên cậu ra ba người, chúng ta đánh một hồi luân phiên chiến, ba trận ăn hai. Bất kể là ai thắng cũng dừng ân oán ở đây, thấy thế nào? Đường Ngự Phong quay đầu nhìn Trần Tuấn Phi, thấy Trần đội phó xoa ta nôn nóng muốn thử chơi luôn. Để đệ tử đánh cho, mình đệ tử dư sức knock out ba đứa nó, tôi đánh. Đường Ngự Phong nói, Trần đội phó nhìn sư phụ mình vẻ mặt thực lòng chuẩn bị PK, bất đắc dĩ nhún vai rồi, sư phụ đánh đi. Đường Ngự Phong hỏi lại đối phương đứng đây đánh, Lưu Xuyên nói xuống dưới rồi đánh. Trên đỉnh loạn thạch trận khắp nơi đều là mỏm đá lõm chõm, nếu đánh ở trên đây tức là buộc phải không chiến, thao tác không chiến rất phức tạp, chỉ cần sơ sẩy một chút đạp nhầm điểm khinh công sẽ té chết ngay lập tức. Mấy tên tân thủ trong đội của Lưu Xuyên vẫn chưa đủ trình độ đánh không chiến cùng đường đội, vì thế cả đám tập thể hạ xuống đất, tập hợp bên dưới loạn thạch trận. Lưu Xuyên nói Trạch Văn cậu lên trước đi, loại bản đồ khắp nơi đều là chướng ngại này kỳ thật cũng không thích hợp cho đường môn cung tiễn phát huy, bởi vì đường đi của mũi tên là thẳng tắp hướng về phía trước, ngoại trừ Xuyên Vân tiễn có thể cưỡng chế phá tan mọi chướng ngại trên đường đi ra thì tất cả những kỹ năng khác một khi gặp phải chướng ngại, tên đều sẽ cắm lên bề mặt chướng ngại. Ngũ độc thì ngược lại, gặp được loại bản đồ này xem như là đã chiếm ưu thế, pet ngũ độc có thể đi đường vòng, cùng chủ nhân tạo thành vị trí tam giác chướng chỗ rồi lợi dụng các kỹ năng khống chế chơi dịu đối thủ. Ngô Trạch Văn nghe Lưu Xuyên bảo mình liền bước ra vị trí, giữ khoảng cách với đối phương trong phạm vi công kích 20m. Đối phương gửi đến mời luận bàn, Ngô Trạch Văn lựa chọn đồng ý, trên màn hình xuất hiện con số đếm ngược, thời gian đếm ngược vừa chấm dứt, Đường Ngự Phong nhanh chóng khinh công nhảy lùi kéo giãn khoảng cách. Nháy mắt biến khỏi tầm nhìn của Ngô Trạch Văn. Muốn tìm ra kẻ địch cố ý ẩn nấp trong loạn thạch trận là điều vô cùng khó khăn, nhưng Ngô Trạch Văn bởi vì mẫn cảm với không gian ba chiều, vị trí đứng lúc nãy của Đường Ngự Phong đã bị cậu biến thành tọa độ ba chiều trong trí não, cả các lộ tuyến cùng chướng ngại ở xung quanh cũng hiện ra rõ ràng trong đầu. Ngô Trạch Văn lập tức vòng qua lối bên trái, bước thẳng tới trước khoảng 10m, quả nhiên thấy bóng đường môn lấp ló nơi gốc rễ liền gọi độc xà cũng ra lệnh nó đi cắn đối phương. Đường Ngự Phong tất nhiên cũng phát hiện ngũ độc, thoát một cái lại biến mất tâm mất tích, Ngô Trạch Văn chỉ đành tiếp tục đuổi theo. Cả hai người cứ như vậy ta truy ngươi trốn suốt gần một phút, cứ mỗi lần Ngô Trạch Văn phát hiện được vị trí của đường môn thì đối phương liền ẩn thân chạy thoát. Cái loại cảm giác đuổi theo được mà đánh không được như vậy liên tục kéo dài sẽ khiến người ta cảm thấy nông nóng bực bội, nhưng Ngô Trạch Văn lại không tỏ ra khó chịu chút nào, vẫn vô cùng chuyên chú tính toán tọa độ, dắt theo độc xà tiếp tục truy kích. Đám quản lý công hội đứng sau lưng xem đường đội chơi trốn tìm, đều cảm thấy khó hiểu. Với trình độ của đường đội, đối phó với một người chơi game bình thường thôi mà cũng phải chơi du kích chiến như vậy. Chính diện cho nó vài phát không phải lẹ hơn sao? Cũng chỉ có mỗi Trần Tuấn Phi mới hiểu được ý đồ của sư phụ mình, là đang thăm dò. Hơn nữa, càng thăm dò càng cảm thấy kinh hãi. Đường Ngữ Phong ít nói kiệm lời, vẻ mặt lúc nào cũng lờ đờ buồn ngủ, thoạt nhìn như cái hũ nút, nhưng đừng vì vậy mà xem nhẹ người này. Bởi vì anh cực kỳ mẫn tuệ trong việc phát hiện ra các chi tiết mấu chốt của vấn đề. Nãy giờ vẫn luôn lẩn trốn thăm dò là bởi anh thông qua những lời mô tả của các hội trưởng nhận ra vài điều, đội của đối phương chắc chắn có một cao thủ chỉ huy, hơn nữa cũng có một chuyên gia phân tích địa hình trợ giúp, cho nên mới có thể lợi dụng bản đồ loạn thạch trận này tiêu diệt đoàn 30 người của Thịnh Đường. Hiện tại đã có thể xác định được, chính là ngũ độc này, dù cho Đường Ngự Phong ẩn nấp ở bất cứ đâu, ngũ độc này đều có thể nhanh chóng phát hiện ra mình. Đường đội bản thân là cao thủ hàng đầu, tự nhiên nắm rõ vô cùng các loại bản đồ TNG game. Nhưng ngũ độc này chỉ là một người chơi bình thường lại có thể hiểu rõ địa hình loạn thạch trận phức tạp như vậy. Lai lịch của người này rốt cuộc là gì? Trần Tuấn Phi cũng đã nhìn ra điểm này, lập tức lấy điện thoại ra gọi chị Nhan, chị qua bên khu công hội một chút. Lát sau, một cô gái với dáng người cao gầy mặc quần jean áo sơ mi bước vào văn phòng, vẻ mặt có chút anh khí, kiểu nữ sinh có vẻ ngoài nam tính. Cô là Nhan Tử Di, lĩnh đội của chiến đội Thịnh Đường, đồng thời cũng là chuyên gia phân tích bản đồ lợi hại nhất liên minh. Chiến đội Thịnh Đường cực thích lựa chọn các loại bản đồ rừng rậm để sử dụng chiến thuật chơi dịu với đối phương cũng là nhờ sự tồn tại của Nhan Tử Di. Khả năng của cô nàng là phân tích đến từng chi tiết tất cả các loại bản đồ, dù là mê cung phức tạp cỡ nào thì dưới mắt nhìn của Nhan Tử Di cũng biến thành mô hình 3D với các tọa độ đường tuyến rõ ràng. Chiến thuật chuẩn bị trước mỗi trận thi đấu đều là do cô cùng đường đội. Trần đội hợp tác nghĩ ra, Nhan Tử Di chơi game không giỏi, nhưng phân tích bản đồ tuyệt đối là cao thủ. Hiện tại trong liên minh còn chưa có khái niệm cùng định vị rõ ràng dành cho chuyên gia phân tích bản đồ, nhưng gần như toàn bộ tuyển thủ trong giới đều biết khả năng phân tích của Nhan Tử Di lợi hại đến cỡ nào, cho nên mỗi lần thi đấu mà gặp phải Thịnh Đường,